Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chiến hóa thần cảnh cường giả. Kỳ thực, cũng là Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới. Chiến đấu hội kết thúc nhanh như vậy. Ngày này khuyết thương hội hộ vệ đội là làm gì ăn? Nhanh như vậy liền bị diệt mất. Hóa thần cảnh cường giả, thực lực bọn hắn mạnh phi thường, tốc độ cũng nhanh. Đoạn Lăng Phong một mực dùng thần niệm quan sát sau lưng động tĩnh. Hắn lo lắng cái này cổn đao nhục sẽ đi tìm Mạc Khuynh Thành bọn họ phiền phức. Dạng này hắn thế tất sẽ đích thân ra mặt hấp dẫn đối phương hỏa lực. Thế nhưng là gia hỏa này, giống như là biết hắn tồn tại một dạng. Hắn cải biến phương hướng. Hắn cũng đi theo cải biến phương hướng. Bất quá dạng này, cái này cũng tỉnh hắn không ít phiền phức. Không cần vì Mạc Khuynh Thành bọn họ lo lắng. Đoạn Lăng Phong tốc độ tăng tốc. Cái này cổn đao nhục ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cũng là Đoạn Lăng Phong tăng thêm tốc độ. Giữa hai bên khoảng cách cũng đang nhanh chóng rút ngắn lấy. Dùng không bao lâu là có thể đuổi kịp Đoạn Lăng Phong. Cái này tiểu châu chấu thật đúng là có thể trốn. Khẳng định là ẩn giấu thực lực. Cổn đao nhục ở phía sau là càng đuổi càng chặt. Hắn kinh hãi phát hiện. Cái này sát hại lôi báo người thực lực không phải rất mạnh. Là mượn dùng phù triện chi lực. Người khác thực lực không có khả năng quá mạnh. Cũng là ẩn giấu thực lực tối đa cũng là anh biến cảnh thực lực. Thế nhưng là hóa thần cảnh muốn đuổi kịp anh biến cảnh võ giả. Cũng là vô cùng đơn giản. Không nghĩ tới hắn truy lâu như vậy đều không có đuổi kịp. Đây thật là quá kỳ quái. Nửa canh giờ sau, Đoạn Lăng Phong đã nhìn thấy sau lưng cổn đao nhục. Thế nhưng là hắn cũng không có dừng lại. Mà là tiếp tục trốn xa. Hắn muốn vì Mạc Khuynh Thành bọn họ tranh thủ đầy đủ thời gian. Thằng con hoang, ngươi là trốn không thoát. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn dừng lại chịu chết đi. Cổn đao nhục thanh âm tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Lão cẩu, đuổi theo ta làm gì? Đoạn Lăng Phong quay người hướng về phía đối phương là hừ lạnh nói. Thằng con hoang, lão tử lôi báo là ngươi giết đi. Cổn đao nhục hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ. Khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong về sau, hắn có chút không quá tin tưởng. Cái này Đoạn Lăng Phong cũng là ngưng đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Ngưng đan cảnh trung kỳ đều không phải là. Hắn sao có thể đem cái này anh biến cảnh hậu kỳ lôi báo cho xử lý. Chỉ sợ, cũng là hắn là anh biến cảnh sơ kỳ thực lực cũng không có khả năng đem này lôi báo cho xử lý. Là lão tử giết thì thế nào? Đoạn Lăng Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Người này là hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực. Hơn nữa còn thụ thương. Tiểu tử, bằng thực lực ngươi là không thể đem lão tử lôi báo cho giết chết. Đưa ngươi thân pháp vũ kỹ giao ra. Lão tử có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. Cổn đao nhục giận giữ mắng mỏ. Uy áp mạnh mẽ tan ra bốn phía. Hướng về Đoạn Lăng Phong áp bách mà đến. Muốn lão tử thân pháp vũ kỹ người đều chết, người cũng sẽ không ngoại lệ. Đoạn Lăng Phong cười lạnh, trong tay hắn diệt thần phù tích lũy trong tay. Chỉ cần lão gia hỏa này dám tới gần, trực tiếp dùng diệt thần phù đem diệt sát. Tiểu tử, khác làm này sau cùng không sợ dãy dụa. Người càng dãy dụa, người chết là càng khó có thể. Cổn đao nhục hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực là không tệ. Thế nhưng là trong mắt hắn, vậy chỉ bất quá là một cái lớn một chút con kiến hôi. Cũng là hắn có chút thủ đoạn, thế nhưng là gặp được hắn cũng chỉ có một con đường chết. Hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, có thể nói, chỉ cần hắn thổi khẩu khí, liền có thể đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Viêm Long, ta nếu là dùng diệt thần phù, có thể hay không đem ra hỏa này cho xử lý. Đoạn Lăng Phong cùng Viêm Long giao lưu. Cái này, có chút độ khó khăn. Bất quá, dùng diệt thần phù đánh cho trọng thương. Mượn dùng ta ngũ thành lực lượng là có thể đem cho chém giết. Viêm Long mở miệng, liều. Đoạn Lăng Phong hung hăng khẽ cắn môi. Chỉ cần có thể đem cho xử lý. Tiêu vào đại giới hắn đều nguyện ý. Phải biết, đối phương thế nhưng là hóa thần cảnh cường giả a. Tốt. Lần này qua đi, ta linh hồn sẽ có chút suy yếu. phải ngủ say một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này ngươi liền không thể mượn dùng ta lực lượng. Viêm Long mở miệng căn dặn. Biết, Đoạn Lăng Phong hắn biết. Muốn đem hóa thần cảnh cường giả cho xử lý. Nếu là không nỗ lực một chút đại giới là không thể nào. Viêm Long phải ngủ say. Cái này đều hợp tình hợp lý. Phải biết đối phương thế nhưng là hóa thần cảnh cường giả. Không phải anh biến cảnh. Tiểu tử, đại gia tính nhẫn nại hữu hạn. Cân nhắc thế nào? Cổn đao nhục hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Muốn thân pháp của ta vũ kỹ. Ngươi qua đây lấy được. Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Biểu hiện là phi thường chấn định thong dong. Tiểu tử, ngươi liền tuyệt không sợ hãi. Cổn đao nhục nhìn thấy Đoạn Lăng Phong biểu lộ. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này Đoạn Lăng Phong biểu hiện quá mức chấn định. Nhượng hắn có chút không chịu nhận. Ngưng đan cảnh võ giả tại hắn hóa thần cảnh uy áp dưới. Không nên biểu hiện run lẩy bẩy. Tại sao có thể như vậy chấn định? Ta tại sao phải sợ? Chẳng lẽ ta sợ hãi? Ngươi liền sẽ xem xét buông tha ta sao? Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Cũng đúng. Ngươi chính là đang sợ. Cũng là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lão tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi biểu hiện kiên cường một điểm lời nói. Lão tử còn biết xem nổi ngươi. Cổn đao nhục đồng ý gật gật đầu. Sau cùng đang cấp ngươi một cái cơ hội. Đưa ngươi thân pháp vũ kỹ giao ra. Ta có thể cho ngươi một thống khoái. Tới bắt đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Tính ngươi thức thời. Cổn đao nhục kẻ tài cao gan cũng lớn. Hắn không lo lắng chút nào Đoạn Lăng Phong hội đùa nghịch hoa dạng gì đi ra. Hướng về Đoạn Lăng Phong đi đến. Mỗi đi một bước. Đều có một cỗ cường đại khí chẳng ép hướng Đoạn Lăng Phong. Một bước, hai bước, Đoạn Lăng Phong đang âm thầm tính toán cái này cổn đao nhục cùng hắn cách đang nhanh chóng rút ngắn. Chết đi, đột nhiên, Đoạn Lăng Phong giơ tay lên. Ba tấm diệt thần phù là hướng về kia cổn đao nhục ném đi. Tiểu tử, đã sớm tại đê ngươi, tại lão tử trước mặt, ngươi còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì đi ra. Ba tấm diệt thần phù bay vụt mà đến. Này cổn đao nhục là cười lạnh một tiếng. Giơ tay lên. Thể nội pháp lực mãnh liệt mà ra. Hướng về kia diệt thần phù vỗ tới. Oanh. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Này cổn đao nhục cũng không có nghĩ qua Đoạn Lăng Phong phù triện uy lực có thể như vậy mạnh. Vừa giao thủ một cái. Hắn liền bị này sức mạnh mang tính chất hủy diệt trùng kích trong. Cả người là bay rớt ra ngoài. Đáng chết, ngươi tại sao có thể có cao như vậy giai phù triện? Cổn đao nhục đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn là thương tổn càng thêm thương tổn. Sắc mặt hắn có chút dữ tợn. Không cẩn thận, hắn vậy mà đối phương khi ăn một cái không nhỏ thiệt ngầm. Nếu là cái này diệt thần phù uy lực tại lớn một chút. Hắn liền bị xử lý. Lão già kia, không phải mới vừa nói cho ngươi sao? Muốn ta chết? Ngươi nhất định phải trả cái giá nặng nề. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Cái này hóa thần cảnh võ giả quả nhiên khác nhau. Diệt thần phù uy lực khủng bố như vậy. Vậy mà không có thể đem nó xử lý. Cũng là trọng thương đều khó có khả năng. Lão tử hôm nay muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Để ngươi sống không bằng chết. Viêm Long cười lạnh một tiếng. Hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Hắn muốn sống xé Đoạn Lăng Phong. Hiu, Đoạn Lăng Phong cũng không để ý tới cổn đao nhục này quyết tâm tiếng giống giận dữ. Muốn xử lý hắn, cũng không phải là dùng miệng nói một chút liền có thể. Nhất định phải nỗ lực hành động thực tế. Chỉ gặp hắn giơ tay lên, một chương diệt thần phù là hướng về đối phương bay đi. Còn tới, cổn đao nhục nhìn thấy này bay tới diệt thần phù, thân thể nhất chuyển liền muốn tránh đi. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.